mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, đệ 1067 chương chuyển biến xấu 2. Kỳ thật ai theo đường nấy, chính là chỉ cần ngươi không tới trêu chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không tìm tới ngươi. Chính là hài tử tính đơn thuần thật thiện lương, mặc kệ lão thái thái như thế nào nói cho hắn, hắn luôn là không nghe, lại là thậm chí còn muốn thấu đi lên cùng những cái đó a phiêu lý loạn. Đem lão thái thái dọa quá sức, này hương cho là bị đại sư đã làm pháp, mặc dù có a phiêu tới, cũng sẽ cảm thấy là đối chúng nó tôn trọng, giống nhau sẽ không thương tổn bọn họ, đồng thời ở hương cho mặt trên cũng sẽ lưu lại ấn ký. Hiện tại, hương cho mặt trên như cũ san bằng, mình cái kia phiêu cũng không có theo tới. Lão thái thái ôm tôn tử, thanh âm có chút nghẹn ngào, như cũ tận tình khuyên bảo nói. Ngoặc kép, bảo nhi, về sau không cần lại vài thứ kia hảo sao? Trên đời này sự đều có nhân quả duyên pháp, chúng ta chỉ nhìn đến kia một mặt, cũng không biết sự tình nguyên do, cho nên về sau đều không cần đi tùy tiện chúng nó. Ngoặc kép, đường tắt rất sâu, dần dần, đường tắt khẩu cùng trên đỉnh đầu đều chỉ còn lại có một cái bạch bạch tuyến. Bốn phía ẩm ướt ám trầm đáng sợ, bên tai chỉ còn lại có nữ tử thô nặng tiếng thở dốc. Theo bản năng mà chiều tưởng bằng tới gần, tưởng bằng nhìn phía trước chính là đường tắt cuối, khóe miệng hiện lên một mặt ý cười, bất quá lại cảm thấy địa phương nào có chút không thích hợp. Theo lý liền tính nàng đi ở chính mình mặt sau, hiện tại cũng nên nhìn đến đây là một cái ngõ cụt a. Như thế nào còn không có ảnh thưởng ra tới. Tưởng bằng lại đi rồi vài bước, đã tới gần vách tường, trong miệng nhẹ chọn mà kêu lên, ai ra, nơi này như thế nào lấp kín. Xem ra là đi bất quá đi, xem ta này cái gì trí nhớ a. Hắn vốt cái ót, xoay người lại, mới vừa nhấc mắt. Liền cùng nữ tử tới một cái đối diện, hắn mặc danh hoảng sợ, đối phương cơ hồ cùng hắn bên người đứng, hắn quay người lại, thiếu chút nữa chóp mũi dán chóp mũi. Ngươi, ngươi, nữ tử trên mặt mang theo ý cười, một bộ thực ngoài ý muốn bộ dáng. Gì, ngươi như thế nào không đi rồi? Mau mang ta qua đi à, tưởng bằng nhìn nữ tử. Đối phương vẫn là cùng phía trước giống nhau. Tú khí ngây ngô gương mặt mang theo nôn nóng, chính là lại cảm thấy địa phương nào có chút không giống nhau. Đúng rồi, cặp mắt kia, như thế nào cảm thấy là đang cười đâu? Hắn mặc danh cảm thấy có chút chột dạ, xấu hổ cười cười, a, này, này không phải đi đến cuối sao? Nguyên lai nơi này là ngõ cụt a, ta, tưởng bằng sủy ở túi quần tay phải đột nhiên rút ra. Trên tay nắm một phen đao nhọn, để ở nữ tử trên eo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nụ cười dâm đãng nói, nếu đã tới rồi nơi này, mỹ nữ thức thời điểm liền đem tiền lấy ra tới đi. Nữ tử như là bị đối phương dao nhỏ dọa tới rồi. Rất là khẩn trương sợ hãi nói, hảo hảo, ta nơi này tiền đều cho ngươi, cầu xin ngươi không cần thương tổn ta. Nàng một bên đem trong bao tiền bao cùng di động, thậm chí liền trên người mang vòng cổ lắc tay hoa tai. Hết thảy lấy giao cho đối phương, tưởng bằng khinh miệt mà nhìn nữ tử như thế phối hợp. Đem đồ vật nhét vào trong bao, tùy tay ném đến trên mặt đất, tiếp tục dùng đao chỉ vào đối phương, đem quần áo cởi, nữ tử đôi tay vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải cầu tài sao? Ta đã đem sở hữu đáng giá đồ vật đều cho ngươi. Ngươi còn muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ngươi không cần sằng bậy. Ngươi nếu là cái kia, nói. Ít nhất muốn ngồi mấy năm lao. Ta tới nơi này thời điểm ta ba mẹ cùng bằng hữu còn có lão bản đều là biết đến. Ngươi, tưởng bằng khinh miệt nói. Thiếu như vậy nhiều lải nhải dài dòng, mau đem quần áo cởi, nếu không, ngươi hiện tại liền tính là kêu rách cổ họng cũng chưa dùng. Ngươi những cái đó, ngươi là không có khả năng biết đến, nữ tử đại khái là thật sự bị đối phương dọa tới rồi. run rẩy thanh âm hỏi. Ta thoát, cầu xin ngươi đừng giết ta. Cầu xin ngươi, ta chỉ là một cái viên chức, ta còn có cha mẹ, ta còn không có chơi quá bằng hữu. Ta không nghĩ, nữ tử đem chính mình lột trần truồng, tưởng bằng liền tiến lên dùng băng dán đem đối phương tay chân trói lại lên. Nữ tử bởi vì sợ hãi, bởi vì cảm thấy thẹn, vẫn luôn khóc, khóc lóc xin tha, tưởng bằng đôi mắt trở nên huyết hồng, rất là hưng phấn, đem vừa rồi kia ti, dị thường, hoàn toàn vứt chư sau đầu. Nhắc tới dưới háng kia đồ vật cắm đi vào, trên mặt lộ ra điên cuồng mê say biểu tình, hắn giơ lên đao, một chút mà đâm vào nữ tử thân thể, tức khắc máu tươi văng khắp nơi. Chính là hắn lại hồn nhiên bất giác, như cũ một chút nặng nề mà va chạm rong ruổi. Ngao, tưởng bằng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu rên. Kịch liệt đau đớn làm hắn từ vừa rồi kia mê say trạng thái trung thoát ly ra tới. Trước mắt nơi nào còn có cái kia đau khổ cầu xin nữ tử. Cúi đầu vừa thấy, trên tay hắn chính bắt lấy một con chết miêu hướng chính mình hạ thể thượng va chạm ni chết. Miêu hoàn toàn hủ bại, hắn vừa rồi dùng sức thọc, liền đã tán giá, trên tay là nhão dính dính thịt thối, còn có dày đặc bạch cốt, mấu chốt là mặt trên bò mãn giòi bọ, còn có một đoàn đoàn ruồi bọ bay loạn. Nhất buồn bực chính là, này chỉ chết miêu trong bụng không biết ai tắc một bụng pha lê bột phấn cùng đinh sát. Hắn vừa rồi tưởng ở nữ nhân trong thân thể, kết quả đều là ở này đó pha lê bột phấn cùng đinh sắt bên trong chịu động. Hắn vừa rồi cho rằng cắm ở nữ nhân trên người mấy đao, cũng là đâm vào chết miêu trên người, nhưng là bởi vì chết miêu đều đã hủ bại, cho nên đem hắn một khắc chỉ bắt lấy chết miêu tay cũng vết cắt. Tưởng bằng phát ra cực kỳ bi thảm kêu rên, đột nhiên đem trên tay đồ vật vứt trên mặt đất. Sau đó oa oa kêu chiều thông đạo bên ngoài chạy, trên chân bị thứ gì chắn một chút, thân thể lập tức ngã văng ra ngoài, đầu rơi vào một đoàn nhão dính dính đồ vật bên trong. Thế nhưng là hắn phía trước ở chỗ này giải quyết vấn đề, bài tiết vật. Ngao, hắn phía dưới đã hoàn toàn huyết nhục mơ hồ một đoàn. Bác sĩ, đã không có biện pháp lại chữa trị, nếu không cắt bỏ nói liền sẽ cảm nhiễm. Sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, hỏi hắn là như thế nào biến thành như vậy, hắn liền chính mình không tâm lộng thiệm, liền tính là đem phía dưới cắt, miệng vết thương như cũ tiếp tục cảm nhiễm, bắt đầu chảy mù đổ máu, trên tay miệng vết thương cũng bởi vì cảm nhiễm, toàn bộ tay sưng giống một cái màu đen khí cầu, bác sĩ, cần thiết cắt chi, nếu không sẽ có ung thư máu khả năng, phía dưới cắt, tay cũng cắt. Hắn cảm thấy này hết thảy đều là cái kia, nữ nhân, là Mani chính là cuối cùng vì cái gì sẽ biến thành một con chết miêu. Chẳng lẽ nàng là, tưởng bằng bắt đầu làm ác mộng, mỗi lần đều là chính mình cầm kia chết miêu hướng chính mình hạ thể va chạm cảnh tượng. Còn mơ thấy kia chết miêu, sống, lại đây, há mồm chiều hắn cắn tới, tưởng bằng bởi vì càng ngày càng hoảng sợ cũng càng ngày càng suy yếu. Bởi vì cảm nhiễm, hắn phía dưới nửa thanh thân thể đã bắt đầu biến hắc, chậm rãi hủ bại, cánh tay cắt chi, cũng dần dần hướng thân thể lan tràn. Hắn mỗi khi mơ thấy chết miêu, cảm thấy chính mình cuối cùng liền sẽ biến thành kia chỉ chết miêu giống nhau. Hắn tổng cảm thấy cái kia, nữ nhân, liền ở chính mình đầu giường. Vẫn luôn hung tợn mà trừng mắt chính mình, hắn trở nên tố chất thần kinh. Ai cũng nghe không hiểu nói, mọi người đều phi thường đồng tình mà nhìn hắn, sách, không nghĩ tới như vậy tuổi còn trẻ tốt, liền như vậy phế đi, thật là đáng thương a. Đúng vậy, quá đáng thương, nghe mụ nội nó vì cho hắn gom góp tiền thuốc men. Còn đến trên đường cái đi ăn xin tới, hắn bạn gái hắn là đi thủ công thời điểm bị chó dữ cắn, bởi vì cảm nhiễm bệnh gì độc. Còn ở trên mạng phát động quyên tiền đâu, nghe ban đầu là hắn phía dưới cái kia cảm nhiễm. Cũng không biết có phải hay không thật sự bị chó hoang cắn đâu. Hết chương.